thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 74, khung ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Dung Duyệt phải tiếp tục tới gặp Tịch Mộ, lý do đơn giản đến đáng sợ bệnh của hắn không hề đỡ. Chúng ta làm kiểm tra, Tịch Mộ nói với hắn. Dung Duyệt không tình nguyện, đọc lại bài lần trước tôi cho cậu xem đi. Ta không phải nói 102 quân vương, người khác tình cờ bất trung cần phải tha thứ. Trên đời người tốt cùng người xấu đều tồn tại, ta cần phải tin tưởng này đó người tốt. Đối với người khác tiến công, lập tức phản kích chưa chắc là thượng sách, hơn nữa ta nhất định phải đầu tiên phân biệt rõ là có hay không bị công kích. Ta không dám biểu thị chân thực tình cảm, này bản thân liền là suy yếu biểu hiện. Dùng Duyệt mím chặt môi, nhất định không chịu mở miệng. Mỗi khi Tịch Mộ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn mới có thể liên hệ thanh niên này với đứa trẻ ngoan cố năm xưa. Không nói à, nói xong chính bản thân mình cũng không tin, hà tất lừa mình dối người. Hắn quay đầu, Tịch Mộ cầm chiếc bút đặt bên cạnh. Mỗi khi Tịch Mộ ý đồ làm cho hắn tiếp thu thế giới này vẻ đẹp, hắn sẽ hiển hiện ra hắn nguyên bản bộ dáng, dần dần hỏng rơi. Tịch Mộ không thể làm gì khác hơn là đưa cái này biện pháp trị liệu hoa rơi, thay đổi mà cùng hắn nói chuyện. Nghe lời tôi, đừng theo dõi Thẩm Miên nữa, cũng không cần dùng tiểu tâm cơ của cậu để đối phó với hắn. Dùng Diệt lộ ra ánh mắt khinh thường. Nếu tôi không làm vậy thì tình yêu của tôi đặt nơi nào, tình yêu của anh ấy đặt nơi nào. Sau khi nói xong, lông mi hắn liền cụp xuống, che đậy đôi mắt phức tạp. Khi Dung Duyệt mở mắt, hắn liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tịch Mộ. Tịch Mộ nhớn mày, tỉnh táo chưa, Dung Duyệt, thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất tỉnh táo. Người điên tỉnh táo còn đáng sợ hơn mất lý trí. Tịch Mộ nhún vai, Tịch Mộ vỗ vai hắn một cái. Chúng ta đổi đề tài đi. Chân mày Dung Duyệt giật giật, hắn có dự cảm không lành. Kể cho cậu chuyện này, con mèo nhà tôi gần đây đã sinh mèo con, rất đáng yêu, muốn xem không? Tịch Mộ lập tức sôi nổi. Sau khi hỏi ý kiến, Dung Duyệt đã bị người đàn ông này cưỡng ép nghe y khoe mèo. Dung Duyệt chậm chạp gật đầu, nhân tiện hỏi thăm cả nhà y cục cưng của anh dạo này thế nào? Tiểu bảo bối nhà ta nha. Tịch Mộ mỉm cười, kính mắt thấu kính phản quang. Hắn gần nhất quá không nghe lời, bị tôi giáo huấn một trận, hiện tại lầu 2 diện bích. Hắn có thể sung sướng. Tôi đập xuống hắn diện bích bức ảnh cho cậu xem liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái nha. Hắn phải cho Dung Duyệt xem miêu thời điểm, tổng là không nhịn được nghĩ đem mỗi một tấm hình đều nhét vào Dung Duyệt trong mắt, thế nhưng phải cho Dung Duyệt xem cái người kia thời điểm, nhiều một giây dừng lại hắn cũng không muốn. Dung Duyệt nhìn hắn cắt ra album một tấm hình, Tịch Mộ chỉ mở ra vài giây, liền hoa đi. Nho nhỏ không vuông, chứa nho nhỏ người. Dung Duyệt nói không được cảm giác như vậy, thế nhưng hắn cảm thấy được nằm trong loại trạng thái này người có thể cấp chính mình cảm giác an toàn. Nửa sau của buổi tư vấn, sau khi Tịch Mộ điên cuồng khoe mèo lướt đến tấm ảnh cuối cùng trong album. Dung Duyệt ra cửa chuẩn bị rời đi, vì Tịch Mộ đã không còn làm việc ở Lung Thành, nếu Dung Duyệt muốn gặp y, phải trực tiếp đến nhà Tịch Mộ ở Lung Thành. Hắn vừa đi ra khỏi đi, một cái khổng lồ bóng người liền đột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dung Duyệt bị sợ hết hồn, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy đem mình bao đến chặt chẽ Thẩm Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Miên trang bị có thể nói là hoàn mỹ, mà vẫn là không cách nào chống đỡ mùa đông phong, ma pháp công kích đem mặt của hắn cóng đến xanh trắng. Sao anh lại ở đây? Dung Duyệt khó hiểu nhìn anh. Thẩm Miên trả lời, anh mới ra ngoài, sau đó hỏi chú, biết em đang ở đây nên nhân tiện chờ em. Dung Duyệt đưa tay ra che mặt của hắn, hắn mượn dùng như vậy nguyên thủy nhất phương thức đem ấm áp lan truyền cấp Thẩm Miên. Anh tính đợi em đến lúc nhập viện sao? Hắn híp mắt sung sướng cười rộ lên. Nói tới nha, hắn rất chán ghét người khác đối hắn nói chuyện, thế nhưng là không ghét Thẩm Miên này một ít đâm một cái liền phá thấp kém lời nói dối. Về nhà, Thẩm Miên dậm chân, hơi thở đều hóa thành xương trắng. Nếu không quay về căn nhà ấm áp anh sẽ lạnh chết mất. Về đến nhà phải mất một đoạn đường, em sợ anh sẽ lạnh chết. Dung Duyệt xoa mặt anh. Không thể được, Thẩm Miên xem thường, lớn thế này rồi còn sợ lạnh một chút sao? Nhưng em đau lòng thì làm sao bây giờ? Dung Duyệt nói xong câu đó, biểu tình liền theo sau, thoạt nhìn Thẩm Miên thật giống xảy ra đại sự gì giống nhau, hắn thật sự muốn đau lòng muốn chết. Thẩm Miên cảm thấy được chính mình bị thương hại, không có cách nào cùng hắn trịnh trọng việc chống lại. Vậy chúng ta đến, Dung Duyệt, tửu điếm tình yêu, Thẩm Miên, quán cà phê. Dung Duyệt đáp án cướp tại Thẩm Miên trước mặt của nói ra, đương Thẩm Miên ý thức được hắn nói cái gì sau đó, cả người đều ở trong gió động lại. Hi hi, Dung Duyệt đùa hắn, Thẩm Miên mở to mắt nhìn nụ cười của hắn. Phi, sao vậy? Thẩm Miên không ngừng ghé đầu về phía hắn, cuối cùng phát ra tiếng than thở. Em, quả nhiên đẹp quá đi mất. Dung Duyệt nghiêng đầu nở nụ cười, thế nhưng hắn không biết Thẩm Miên muốn biểu đạt cái gì. Đến quán cà phê, liền tại Thẩm Miên uống hết một chén nước nóng đã thân thể liền dần dần ấm áp tới đây. Dung Duyệt ngồi ở bên cạnh hắn, liếc nhìn thực đơn, hắn điểm thông lệ bánh ngọt cùng nước trà, sau đó tại đợi Thẩm Miên cho hắn ăn. Dạo này nhìn anh có vẻ rất phiền não. Dung Duyệt hỏi anh, có chuyện gì không? Hiện nay chuyện phiền não nhất của Thẩm Miên cũng chỉ có Dung Duyệt. Anh không biết phải nói chuyện này với ba em thế nào, sau đó còn thuyết phục cả ba mẹ nữa, đúng là rất đau đầu. Dung Duyệt khó mà hiểu được nỗi băn khoăn của anh, nếu em là con gái thì có thể giải quyết chuyện này dễ dàng rồi. Thẩm Miên lườm hắn, anh còn lâu mới cần phương án giải quyết đó, tiểu quỷ, em đừng coi thường người khác. Dung Duyệt vén tóc bên tai, giả vờ bội phục. Thẩm Miên bất đắc dĩ đẩy một cái đầu của hắn, hai người đợi đến trong cửa hàng khách nhân càng ngày càng nhiều thời điểm, liền khởi hành về nhà. Dung Duyệt trước tiên đưa Thẩm Miên về nhà, còn nói một quan trọng đưa hắn đi vào, hắn mới có thể rời đi. Thẩm Miên một mặt không nói, hắn đứng ở cửa suy nghĩ một phút chốc mới nhớ tới này giống như đã từng quen biết cảnh tượng là chuyện ra sao. Trước đây không phải anh luôn tiện em về nhà như vậy sao? Dung Duyệt gật đầu như đúng rồi. Vì bây giờ em là bạn trai của anh, nên đến lượt em đưa anh về nhà, có vấn đề gì sao? Thẩm Miên đương nhiên không hề có nghi vấn, chỉ cảm thấy động tâm. Em là bạn trai của anh mà. Chính là Tiểu Nam bằng hữu trưởng thành đại chỉ bạn trai, hắn lập tức không có cách nào hoàn toàn chuyển đổi bình thường tâm thái. Dung Duyệt nhìn hắn mở cửa, liền nói cho hắn biết. Em đi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Duyệt quay người chuẩn bị về nhà, nhưng là hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Dung Hoài đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Dung Hoài trợn mắt ngoác mồm, văn kiện trong tay bao đều rơi đến trên đất, rất hiển nhiên, hắn là thấy được Thẩm Miên hôn hắn tình cảnh đó. Dung Duyệt mím môi, ngầm thừa nhận mà đi tới trước mặt hắn, nhặt lên hắn cặp công văn. Dung Hoài đi theo Dung Duyệt phía sau, về tới trong nhà. Cửa gỗ đóng, phát ra âm thanh. Dung Duyệt nói, con về phòng đây, chờ đã, Dung Hoài kêu hắn lại. Dung Duyệt đứng lại, Dung Hoài nhìn cái này cùng chính mình trường đến mức hoàn toàn không tương tự nhi tử, rất nhiều ý nghĩ xông lên đầu thế nhưng là một câu nói đều biểu đạt không ra. Con và Dung Duyệt, cuối cùng, Dung Hoài chỉ có thể chọn cách mở đầu ngu xuẩn nhất. Bọn con đang quen nhau, Dung Duyệt trả lời không chút do dự, nhưng mà ba đừng gây khó dễ với anh ấy, là con muốn ở bên anh ấy. Từ trước đến nay ba chưa từng chú ý tới con có khuynh hướng như vậy. Dung Hoài cười khổ sở. Dung Duyệt lạnh lùng hỏi ba mình, có lẽ ba từng thấy con thích con gái. Dung Hoài lắc lắc đầu, bất kể là nữ hài tử, vẫn là nam hài tử, Dung Hoài đều chưa hề nghĩ tới Dung Duyệt sẽ thích bọn họ trong đó kia một cái. Mỗi khi thấy Dung Duyệt, hắn đều sẽ nhớ tới Duẫn Sao. Có từng thấy nàng người đều sẽ cảm thấy nàng đẹp đẽ đến không thuộc về thế giới này, tự nhiên cũng sẽ không yêu trên thế giới này đồ vật. Đúng, Dung Hoài năm đó cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng đương Duẫn Sao dựa vào bên cạnh hắn cười làm nũng thời điểm, hắn lại cảm thấy như vậy chuyện đương nhiên. Nàng kỳ thực chính là nữ hài tử phổ thông, cái cảm giác này chính như hắn ngày hôm nay nhìn thấy Thẩm Miên hôn môi Dung Duyệt mà Dung Duyệt khẽ mỉm cười thời điểm giống nhau. Hắn nhi tử cũng là phổ thông nam hài tử, không phải, ba không truy cứu gì cả. Dung Hoài nói vậy, Dung Duyệt nhìn Dung Hoài quẫn bách nhẹ nhàng nói một câu. Con muốn uống nước, Dung Hoài nghe vậy lập tức đi tìm cốc của con trai, giúp Dung Duyệt rót nước. Nhờ vậy mà bầu không khí đã dịu đi một chút, Dung Duyệt ngồi, Dung Hoài cũng ngồi. Cách bọn họ không xa là khung ảnh có người phụ nữ bọn họ yêu nhất. Cho tới bây giờ Dung Duyệt luôn cảm thấy bọn họ như thế này là đoàn tụ. Cách chương.